Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, Đại Phá Diệt Chân Tướng. Thái Đế Nguyên Thần bị Lăng Thiên Tôn vây ở trong thần thông không đổi. Đến nay chưa từng thoát thân, bởi vậy Tường Thiên Phi thể nội cũng không Nguyên Thần, mà Nguyên Thánh Thước dạy học thì là nhằm vào Nguyên Thần mà đến. Một kích tất chúng. Đánh chúng đằng sau, đạo tâm không địch nổi, liền sẽ bị người thi pháp khống chế. Nhưng mà thước dạy học này đối mặt Tường Thiên Phi loại quái thai không có nguyên thần. Chỉ dựa vào thần thức này tới nói, vậy liền bất cứ tác dụng gì. Tần Mục hướng Tường Thiên Phi nhìn lại, chỉ gặp Tường Thiên Phi đứng tại một đoạn đạo thụ trên mặt cọc gỗ. Dựa vào trong đạo quả kia nữ tử vượt qua hỗn độn đại hà. Khí thế bừng bừng đánh tới, vừa mới, trong đạo quả kia nữ tử không có ngăn lại Nguyên Thánh Thước dạy học. Nói rõ tu vi thực lực của nàng không bằng Nguyên Thánh. Bất quá có thể khẳng định đó là một cái tiền sử kẻ thành đạo. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi động quải trượng biến thành thuyền nhỏ tránh đi Tường Thiên Phi. Không có tiếp tục quấn quýt chặt lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn giết Tường Thiên Phi cũng không dễ dàng, mà lại giết Tường Thiên Phi cũng không phải giết Thái Đế. Muốn chân chính diệt trừ Thái Đế, liền nhất định phải giết tới Đại La Thiên, diệt trừ nó đạo thụ đạo quả. Lúc trước, Tường Thiên Phi có đạo thụ nhược điểm này, tại công kích thời điểm bó tay bó chân, cần tránh đi đạo thụ, lại thêm Tần Mục hữu tâm tính vô tâm. Để Tường Thiên Phi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng kiếp kiếm là Tần Mục gặp may mắn. Từ trong Ngọc Kinh Thành lấy được đạo binh, bởi vậy muốn cướp đi, cho nên rơi vào Tần Mục tính toán, mất tiên cơ, nhưng loại thủ đoạn này có thể thi triển một lần. Lần thứ hai liền khẳng định mất linh, lấy cứng trọi cứng mà nói, Tần Mục liền cần đối mặt hai thanh trảm thần huyền đao kia. Hai thanh thần đao kia thực sự quá hung, thiên công nhục thân cũng ngăn không được, có thể nói là thiên hạ đệ nhất hung binh. Đối mặt hai thanh thần đao này, Tần Mục nhất định phải giống đối phó trong Đại Hắc Sơn kẻ thành đạo kia đồng dạng. Sớm bố trí xuống mấy chục đạo thần thông không đổi, tại bị trảm thần huyền đao thương tổn một sát na liền kích phát, mới có thể miễn ở vừa chết. Mà trên hỗn độn Trường Hà, loại nơi quỷ dị này, hiển nhiên là không thích hợp bố trí thần thông không đổi địa phương. Hơi không cẩn thận ngã vào trong đó, khẳng định thân tử đạo tiêu. Hắn này tới mục đích cũng không phải là cùng Tường Thiên Phi đánh nhau chết sống, mà là tìm kiếm Thái Dịch Hạ Lạc cùng xác minh Ngọc Kinh cảnh giới. Thái Đế con đường, hay là đi hẹp. Hắn vậy mà cùng tồn tại tiền sử liên thủ. Đây là muốn tự tuyệt tại người trong thiên hạ a. Tần Mục lấy ra trảm thần đài. Nếm thử thôi động trảm thần đài. Nhìn xem có thể hay không lấy đi Tường Thiên Phi hai thanh trảm thần huyền đao. Tường Thiên Phi mặc dù thiên tôn, nhưng tự thân tu vi ở trong thập thiên tôn lại là tương đối yếu kém. Nàng không có nguyên thần. Cho dù dung hợp đầu của Thái Đế, tu vi của nàng cũng chỉ có thể sắp xếp ở trong thập thiên tôn hạ du. Nhưng hai thanh thần đao kia lại quả thực lợi hại. Tường Thiên Phi sở dĩ muốn dẫn lấy tổ đình trảm thần đài, cũng là đề phòng trong thập thiên tôn có người lấy lớn lao pháp lực đem hai thanh thần đao này cướp. Đi, vừa mới Tần Mục lấy hư hình tân thái cực vây khốn hai thanh thần đao. Chính là nàng dùng trảm thần đài đến thu hồi thần đao. Phản công Tần Mục, có thể thấy được, trảm thần đài đối với hai thanh trảm thần huyền đao là có khống chế tác dụng. Tần Mục bên này vừa mới lấy ra tổ đình trảm thần đài. Bên kia Tường Thiên Phi cũng đã phát giác, không khỏi khí cấp công tâm, không nói lời gì thần thức bộc phát, trùng trùng điệp điệp hướng Tần Mục đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, Tần Mục thôi động tổ đình trảm thần đài, điều động trong trảm thần đài tích chứa đại đạo lực lượng. Tường Thiên Phi trong tay hai thanh thần đao lập tức mất khống chế, khó mà nắm giữ, từng cái đại thủ nhao nhao chộp tới, chế trụ Tường Thiên Phi dưới chân đạo thụ gốc cây, đem gốc cây hướng trong hỗn độn hà kéo đi. Tường Thiên Phi hai chân vào nước, hai cái chân lập tức xâm ngâm ở trong phá diệt kiếp của vũ trụ trước, tan thành mây khói. Cùng một thời gian, Tần Mục bị Tường Thiên Phi thần thức trùng kích, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, đối với thái dịch quải trượng điều khiển lập tức không tiện lợi. Quải trượng biến thành thuyền nhỏ chở hắn liền muốn hướng trong hỗn độn hà phóng đi. Hai người đồng thời giật mình, Tần Mục vội vàng lấy đi trảm thần đài, ổn định thuyền nhỏ, chỉ gặp thuyền nhỏ đã chìm vào dưới mặt sông, phá diệt kiếp vọt tới, đem hắn hai chân ăn mòn. Tần Mục tại nhục thân tan rã trước đó xông ra hỗn độn hà, chỉ gặp hai cái chân nhỏ đã hoàn toàn mục nát. Hắn quay đầu nhìn lại, Tường Thiên Phi hai cái chân nhỏ cũng hoàn toàn chôn vùi. Hai người xa xa liếc nhau, riêng phần mình lòng còn sợ hãi. Tần Mục xoay đầu lại, lái thuyền nhỏ gào thét mà đi, biến mất tại trong hỗn độn khí mênh mông. Tường Thiên Phi cũng không còn truy kích, bọn hắn đều có được hủy diệt đối phương thực lực, bởi vậy đành phải cẩn thận một chút, tránh đi đối phương, miễn cho đồng thời mất mạng. Đầu hỗn độn đại hà này quả thực bao la hùng vĩ. Thuyền nhỏ trên mặt sông chạy, không phân biệt phương hướng, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, ánh mắt khó mà nhìn thấy cuối cùng. Tần Mục dừng lại thuyền nhỏ, thôi động tạo hóa huyền công, hai cái chân nhỏ dần dần mọc ra, trong lòng quả thực có chút nghĩ mà sợ. Phá diệt kiếp này quá mạnh mẽ, không có thành đạo, cho dù là thập thiên tôn đồng dạng thực lực cũng vô pháp ngăn cản. Hắn hai chân khôi phục đằng sau, lúc này mới tiếp tục tiến lên, nơi này mặc dù không phân biệt phương hướng, nhưng là hắn mi tâm mắt dọc lại có thể khám phá hỗn độn. Chỉ cần tới gần bên bờ, ánh mắt của hắn liền có thể xuyên phá hỗn độn, nhìn thấy bờ bên kia. Nhưng mà, Tần Mục tại trong đầu trường hà này tìm kiếm thật lâu, vẫn là không có tìm được bờ bên kia. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Hắn chẳng những không có tìm được bờ bên kia, thậm chí ngay cả đường về cũng tìm không được. Hỏng bét, trong lòng của hắn dần dần lo lắng. Nếu như tìm không được bờ bên kia, cũng tìm không được đường về, chỉ sợ chính mình sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi này. Trong hỗn độn không có Nam Bắc có khác, không có trên dưới phân chia. Nếu như lạc đường, vậy cũng chỉ có thể bằng vào vận khí. Bất kỳ cái gì địa lý đồ ở chỗ này cũng không tốt làm, bởi vì không có đồ vật có thể coi như tọa độ. Nếu như có thể cùng thập thiên tôn cùng một chỗ vây ở chỗ này mà nói, như vậy cũng là trong nhân thế một chuyện may lớn. Tâm tình của hắn lại an định lại. Thập thiên tôn làm nhiều việc ác, nếu như mình cùng bọn hắn cùng một chỗ bị nhốt, thế gian không có thập thiên tôn, Duyên Khang liền có đầy đủ thời gian phát triển, lật đổ thiên đình cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không có từ bỏ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà từng ngày đi qua, hắn vẫn là không có tìm được hỗn độn trường hà bờ bên kia. Chẳng những không có tìm được bờ bên kia, hắn thậm chí ngay cả những thiên tôn khác cũng không có đụng phải. Con sông lớn này quá rộng lớn, muốn gặp được những thiên tôn khác cũng rất là khó khăn. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt rơi vào dưới mặt sông, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn thấy được phía dưới trong vũ trụ ngay tại hủy diệt kia cảnh tượng kỳ dị. Chỉ gặp dưới thế giới thụ nguy nga tráng lệ kia, một tôn cầm trong tay hỗn độn phủ cự nhân hư ảnh ngay tại hướng thế giới thụ đi đến. Lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng là cự nhân thái dịch cầm búa, vung rìu chém thế giới thụ, mà bây giờ lại phảng phất thời gian quay lại, thái dịch ở vào chặt thế giới thụ trước giờ. Cái này rất là kỳ quái, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thôi động thuyền nhỏ tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng chạy tới. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại nhìn thế giới thụ, chỉ gặp Thái Dịch đã cầm búa đi vào dưới cây. Hắn dừng lại thuyền nhỏ, thay đổi phương hướng, thuyền nhỏ chạy tới, đã thấy Thái Dịch vậy mà tại lui lại. Khoảng cách thế giới thụ càng ngày càng xa. Tần Mục ngơ ngác, lập tức đại hỉ, hỗn độn hà này không phân biệt phương vị, nhưng lại có tọa độ có thể tham khảo. Tọa độ này chính là vũ trụ trước phá diệt quá trình. Hắn thôi động thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, chỉ gặp Thái Dịch hư ảnh khoảng cách thế giới thụ càng ngày càng xa. Rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới trong vũ trụ kia phá diệt kiếp lại phảng phất tại chảy trở về. Bị chôn vùi đại đạo đang khôi phục, bị phá nát chư thiên, phá toái thế giới tại từng cái từ trong hỗn độn nhả về. Khôi phục, những chúng sinh tử vong tại trong phá diệt kiếp kia nhao nhao từ trong hỗn độn khí gây dựng lại nhục thân, gây dựng lại nguyên thần, khôi phục lại phá diệt trước một khắc này. Quần tinh từ trong tử vong khôi phục, tinh quang lần nữa lập lòe. Tần Mục không ngừng tiến lên, tinh hà xuất hiện, tổ đình xuất hiện, vũ trụ trước phát sinh phá diệt kiếp tại trước mắt hắn phảng phất đổ ngược dòng một lần. Hắn lại thấy được vũ trụ trước hủy diệt sơ kỳ, nơi đó thế giới đã đạt tới rất cao văn minh hình thái. Hắn nhìn thấy rất nhiều chủng loại văn minh, tỉ như có cùng loại với tế tự văn minh, có cùng loại với tín ngưỡng văn minh, còn có người tu đạo văn minh, máy móc văn minh, chủng loại phong phú, nhiều vô số kể. Những thế giới này do từng cái kẻ thành đạo thống trị, có nó đặc biệt văn minh cấu thành, thế giới trật tự, phá diệt đại kiếp còn chưa giáng lâm tới đây thời điểm. Một mảnh tường hòa, những kẻ thành đạo kia vĩ ngạn thân thể bao phủ từng cái thế giới, cho người ta không gì sánh được tráng lệ hùng vĩ cảm giác. Kẻ thành đạo là những thế giới này kẻ thống trị, lấy ý nguyện của mình cải tạo bọn hắn chỗ thống ngự thế giới. Tần Mục chỉ là nhìn liếc qua một chút, không thể nói những kẻ thành đạo này trị thế giới không tốt. Nhưng hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, phát hiện vũ trụ trước so với hắn dự tính phải nhỏ hơn nhiều lần. Vũ trụ này quá nhỏ, nó tổ đình cũng so hiện tại tổ đình nhỏ đi rất nhiều lần. Mà chư thiên vạn giới cũng không bằng hiện tại chư thiên vạn giới như vậy rung động. Toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ, chỉ có đương kim vũ trụ một phần ngàn, thậm chí càng nhỏ hơn. Tần Mục tiếp tục xem đi, tìm kiếm phá diệt kiếp nơi phát ra. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên trung cực hư không, nơi đó đạo thụ như rừng. Đạo thụ nhiều lắm, đại đạo năng lượng cao độ ngưng tụ. Đạo thụ hào quang rực rỡ, nguy nga tráng lệ, đạo quả tản ra quang mang thậm chí so ngôi sao trên trời tinh hà còn chói mắt hơn. Nhưng mà trong vùng đại la thiên kia, phá diệt đại kiếp đã bộc phát, quét sạch trong trung cực hư không hết thảy. Xuân giang thủy noãn áp tiên tri, rất nhiều kẻ thành đạo đã phát giác được kịch biến, ngay tại riêng phần mình cắt đứt đại la thiên. Đem đại la thiên cắt đến thất linh bát lạc, gia tốc trận này phá diệt đại kiếp, trận kia phá diệt đại kiếp từ trong trung cực hư không đánh tới. Một đường tan vỡ tầng tầng hư không, quét sạch hiện thực vũ trụ. Những kẻ thành đạo nắm trong tay từng cái thế giới kia cũng vào lúc này nhao nhao bay về phía thế giới thụ, có thì bay về phía hỗn độn trường hà. Bọn hắn hẳn là bay về phía Di La Cung Ngọc Kinh Thành. Tần Mục nhìn xem một màn này, không tự chủ để thuyền nhỏ chậm lại, một chút xíu quay lại, rốt cục để thời gian dừng lại tại vũ trụ trước phá diệt trước giờ. Mà vào lúc này, dưới chân hắn thuyền nhỏ có chút dừng lại, rốt cục chạm đến hỗn độn trường hà bờ bên kia, nhưng mà hắn nhưng không có lên bờ. Con mắt chăm chú hướng trong sông hỗn độn nhìn lại, ở nơi đó, hắn thấy được vũ trụ trước kẻ thành đạo cuối cùng, vì để cho chính mình tu thành đại đạo ký thác hư không. Lựa chọn tu luyện là sát đạo, kẻ thành đạo kia phá diệt từng cái thế giới, đồ sát vô số sinh linh, những thế giới kia hủy diệt, tinh thần quay về hỗn độn, hắn hấp thu những lực lượng kia, thành tựu cuối cùng sát đạo, đại đạo của hắn ở trong trung cực hư không ngưng tụ, hóa thành đạo thụ, kết thành đạo quả, cuối cùng trở thành đè sập trung cực hư không cuối cùng một cây rơm già. Khi hắn đạo quả kết thành một sát na, quét sạch toàn bộ vũ trụ phá diệt kiếp rốt cục ở trong trung cực hư không bộc phát. Mà kỳ thật trước đó, trung cực hư không cũng đã không còn ổn định, thường xuyên có kịch liệt chấn động truyền đến, để những kẻ thành đạo đạo thụ dao động. Không chỉ có đạo thụ dao động, thậm chí ngay cả toàn bộ vũ trụ các đại thế giới cũng đang không ngừng chấn động. Năng lượng cao độ ngưng tụ, sinh ra suy sụp hấp dẫn, mà loại suy sụp hấp dẫn này nơi phát ra, chính là trung cực hư không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt hướng trên bờ đi đến, thầm nghĩ, thập thiên tôn không có ta cường đại như vậy ánh mắt. Hẳn là không cách nào tìm được bờ bên kia à. Có lẽ, Tường Thiên Phi có trong đạo quả kia nữ tử chỉ điểm. Có khả năng tìm được bờ bên kia, nhưng những thiên tôn khác có thể không thành. Cước bộ của hắn vừa mới rơi xuống đất, trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Chỉ gặp Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn 10 vị thiên tôn vậy mà liền đứng ở phía trước của hắn. Mà Tường Thiên Phi bị mặt khác 9 vị thiên tôn kẹp ở trung ương. Tần Mục trong lòng máy động, quay người nhảy đến trên thuyền nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.